Chương 2250, để ngũ tinh hồng kỳ lay động. Lưu Diệc Phi nhất thời đã bị diện điều bị sặc, ho khan. Thấy thế, Lưu Húc nhanh lên để đũa xuống, tự tay đến Lưu Diệc Phi sau lưng, vỗ nhẹ nhẹ đứng lên, nói ra, ngươi đừng ăn vội vã như vậy, nhanh lên uống chút canh. Lưu Diệc Phi không nói. Nàng nơi nào ăn cấp bách, là Lưu Húc lời nói đem nàng dọa sợ. 100 triệu bao nhiêu số không a, người này lại vẫn ngại ít. Lưu Diệc Phi có thể không bị một vạn điểm kinh hách sao? Nghe Lưu Húc lời nói, Lưu Diệc Phi uống một ngụm canh, các lộ ủy chưa không phải ho khan, nàng có mở miệng nói ra, Lưu Húc, ngươi tiểu thuyết bản quyền bán một cái ức, ngươi lại vẫn ngại ít, ngươi định bán bao nhiêu a? Ta sợ nói ra hù được ngươi. Dù sao thì là thiếu. Lưu Húc cười cười, chỉ là một bản đấu phá bán cái 100 triệu không nhiều lắm đâu, thế nhưng hắn biết, nói ra, có trang bức hiểm nghi. Lưu Diệc Phi không biết nên nói cái gì. Nàng giống như là xem quái vật nhìn Lưu Húc, trêu nói, ngươi cái này lập tức phải thành ức vạn phu ông, nếu không, ngươi về sau bao nuôi ta đi thần tiên tỷ tỷ cầu bao nuôi. Lưu Húc nhất thời vui vẻ, mặc dù biết Lưu Diệc Phi đang nói đùa, hắn vẫn vô vô lồng ngực, nói ra, bao nuôi gì gì đó liền không phải là một chuyện này, miễn là ta có tiền, nếu như ngươi cần, bao nhiêu ta đều cho ngươi. Thực sự Lưu Diệc Phi bị Lưu Húc nghiêm túc dáng vẻ chọc cười. Phải thực sự a, ngươi và baby đều là của ta nữ thần đâu, ta nỗ lực kiếm tiền, bao nuôi nữ thần, ngẫm lại đều tràn đầy động lực tốt, cái này các loại ta không có tiền liền rồi, ta liền hỏi ngươi muốn, ngươi cũng đổi ý a, nếu như ngươi không có tiền không phải theo ta muốn, ta với ngươi cấp bách. Lưu Húc Dương trang bị sinh khí, hắn nói tuyệt đối là nói thật, mặc dù Lưu Diệc Phi là ở làm chê cười nghe. Ăn mặt, Lưu Diệc Phi tắm rửa một cái, đi ngủ. Lưu Húc có chút hơi nuối tiếc. Đêm nay tại sao không có con rán xuất hiện đâu mà tốt thanh âm, mới đồng thời, lại muốn chiếu. Sau đó, chính là theo dự liệu nhân khí tăng vọt. Thế nhưng, Lưu Húc là không có biện pháp tham gia kỳ thứ 3 tốt thanh âm đâu, bởi vì đặc cảnh đội, trong phòng làm việc. Nhìn vẻ mặt cợt nhà Lưu Húc, Long Phi Hổ nói, ngươi sẽ không cho rằng liên tiếp đem mười mấy người biến thành thái giám, thì không có sao? Sao ý của ngươi là ta hẳn là đem bọn họ biến thành thi thể sao? Long Phi Hổ trừng Lưu Húc liếc mắt, xoay người đi tới trước bàn làm việc. Cầm lấy một phong thư, đưa cho nói, đây là quốc tế bộ đội đặc chủng dũng sĩ huấn luyện trường học thư mời, ngươi cần ngày mai sẽ xuất phát. Ta đây là giúp ngươi chùi đít điều kiện. Là vâng đúng, Lưu Húc biết, không có nói điều kiện dư âm. Long Phi Hổ gật đầu, nói ra, lần này, chỉ có ngươi đi một mình, ngươi là đại biểu cho chúng ta Trung Quốc, ngươi nên biết ngươi trên vai trách nhiệm. Là vâng đúng. Còn một chút, ngươi nhớ kỹ, đi nơi nào, sẽ có người sẽ kỳ thị ngươi, sẽ có người cửu thị ngươi. Sẽ có người khinh thường chúng ta Trung Quốc quân nhân. Thậm chí lần trước người của chúng ta đi qua, trường học của bọn họ căn liền vốn không có cho chúng ta chuẩn bị thích hợp đặc huấn phục. Đây là nhục nhã, nhưng là chúng ta tại sao còn muốn phái người đi? Không phải thích bị nhục nhã, mà là chúng ta cần chứng minh tự chúng ta. Như vậy lần trước, cuối cùng bởi vì tổn thương bị ép rời khỏi, chúng ta ngũ tinh hồng kỳ bị chậm lại. Long Phi Hổ thở dài, nơi đó diễn luyện tất cả đều là dùng thật đạn xạ đánh, theo chúng ta dùng đạn giấy bất đồng. Tùy thời đều có thể có thương vong. Ngươi nhớ kỹ, nghìn vạn muốn cẩn thận. Nếu bị thua, trở về ta lại bởi vì phế đi mười mấy người cặn bã mà bị bắt sao? Trở về chuẩn bị, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ có người tới đón ngươi. Long Phi Hổ căn bản không trả lời vấn đề này. Lưu Húc chào một cái quân lễ, nói, Long đội yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho chúng ta ngũ tinh hồng kỳ thật cao lay động ở cái kia mảnh nhỏ đất đai bầu trời. Ta tin tưởng ngươi. Long Phi Hổ nở nụ cười, đi thôi. Là vâng đúng. Cầm thơ phong, Lưu Húc thối lui ra khỏi phòng làm việc. Mới vừa đi ra đi, Lưu Húc liền hơi dừng một chút cước bộ, là Đào Tĩnh. Đào Tĩnh cũng nhìn thấy Lưu Húc, nàng bước chân cũng chậm lại, nhãn thần có chút phức tạp. Trở về. Nghe Lưu Húc lời nói, Đào Tĩnh gật đầu, nhẹ giọng ừ một tiếng. Cái kia không có chuyện gì, ta đi trước. Đào Tĩnh tâm lý đột nhiên có chút hơi thất vọng, nàng cắn răng, muốn lấy dũng khí, nhưng là đợi nàng ngẩng đầu, Lưu Húc đã đi xa. Nàng dậm chân. Có chút thầm hận chính nàng không có ý chí tiến thủ, không phải là nói một tiếng cảm ơn sao? Nhìn Lưu Húc bóng lưng, ánh mắt của nàng có chút mê ly, thật lâu đứng ở nơi đó. Về đến nhà, Lưu Húc thu thập đồ đạc, đem bản thảo chuyển cho quan sư ngươi, để cho nàng thay hắn cập nhật. Thả lòng lâu lắm, là cần một ít kích thích. Sáng sớm hôm sau, Lưu Húc đã bị quân khu chuyến đặc biệt đón đi. Bị quân xa tiếp đi, Lưu Húc đi thẳng đến quân khu, bị phi cơ trực thăng đưa đi dũng sĩ trường học châu Á tiếp đãi điểm. Ở nơi nào? Dừng lại trong giây lát sau đó, hắn liền cùng châu Á cái khác quốc gia bộ đội đặc chủng cùng nhau leo lên bay đi châu Nam Mỹ máy bay. Trong buồng phi cơ, Lưu Húc dựa vào ở phía sau, từ từ nhắm hai mắt, nghỉ ngơi. Uy, cái kia con heo, cút ngay chút. Nghe kèm chất lượng anh văn, Lưu Húc mở mắt ra, liếc một cái. Trước mặt là một cái giữ lại dâu cá chê ra hỏa, ở toàn bộ thế giới, cũng chỉ có cái kia đảo quốc sẽ làm như vậy. Chỉ là nhìn thoáng qua, Lưu Húc lại nhắm lại con mắt, một con chó đối người kêu vài tiếng, chẳng lẽ thì đi xuất thủ giết chết sao, như vậy sẽ ố về tay. Thấy thế, Vương Gia Thôn chính sắc mặt càng thêm âm trầm, đáng chết này người Trung Quốc cũng dám không nhìn hắn hắn nổi giận, nắm chặt quả đấm, hướng phía Lưu Húc đi tới. Còn lại Nhật Bản bộ đội đặc chủng cũng đứng lên, đem Lưu Húc vây. Lưu Húc lần nữa trợn mở con mắt, nhìn thoáng qua, trên mặt cười lạnh liên tục. Không chỉ có là mấy cái tiểu quỷ tử vây quanh, phía sau, Ấn Độ A-Tam, Việt Nam, Philippines đích thực bộ đội đặc chủng đều đứng lên, hướng phía hắn vây quanh.